13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, thứ 23 chương bóng lưng. 13, mắt thấy một đoàn hỏa hướng Lăng Hạo cùng Ninh Tiêu bay qua thời gian. Bế khóa chặt chẽ đại môn đột nhiên mở, tới không là người khác, chính là Bách Phúc cùng bị kêu đến giúp Trương Dương. Trương Dương hướng kia đoàn hỏa đã đánh mất một đạo bùa chú. Hỏa lập tức chuyển tiểu, đồng thời biến mất không thấy. Ngươi tại sao lại đã trở về? Lăng Hạo sốt ruột hô. Bách Phúc khó chịu liếc Lăng Hạo liếc mắt một cái. Nói, ngươi sẽ không cảm thấy ta thực sự như thế không nghĩa khí. Bỏ lại hai người các ngươi chính mình chạy thoát thân đi thôi. Ít coi thường ngươi, Trương Dương cũng tiếp lời nói. Yên tâm, chúng ta dẫn theo vũ khí tới, nói xong. Liền dơ lên dịch đạo lưu lại kia mặt bát quái kính. Cái kia keo kiệt dịch đạo, đem tất cả pháp khí đều mang đi. Chỉ còn lại có này mặt bát quái kính. Thành thật mà nói, Bách Phúc đối này mặt bát quái kính ấn tượng cũng không tốt. Lần trước chính là mình cầm này mặt bát quái kính, vẫn là chúng chán ghét quỷ đánh tường. Tới đến bây giờ, dịch đạo vẫn là không nghĩ ra. Vì sao chính mình thiết hạ pháp trận cùng pháp khí lại đột nhiên không nhảy? Lần này bát quái kính nhưng thật ra rất không chịu thua kém. Vừa cảm thụ đã có tà khí, khuynh khắc thời gian liền bắn ra một đạo lợi kiếm bàn bạch quang. Thư hướng về phía đen thui tiểu quỷ. A, tiểu quỷ phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm thiết, sau đó liền bị vây ở bạch quang trung vô pháp thoát khỏi. Tiểu quỷ bị bát quái kính trấn trụ hậu, trong phòng nhiệt độ cũng tức khắc khôi phục bình thường. Vết thương buồn thiêu Lăng Hạo cùng Ninh Tiêu khó khăn bò dậy. Bách Phúc, vội vã chạy hướng về phía đặt ở thang lầu trên mặt đất bình sứ. Thế nhưng, vô luận Bách Phúc dùng như thế nào lực, đều lấy không dậy nổi cái kia nho nhỏ bình sứ. Nhìn thấy loại tình huống này, Ninh Tiêu cùng Lăng Hạo cũng lập tức chạy tới giúp. Nhưng ba người đồng tâm hiệp lực như cũ không thể để cho bình sứ di động mảy may. Dưới lầu Trương Dương cũng dần dần áp chế không được cái kia càng ngày càng phẫn nộ tiểu quỷ. Tiểu quỷ thô bạo khí cũng ngày càng cương liệt, nó hung ác độc địa không ngừng ở bạch quang trung xông tới. Muốn thoát khỏi bát quái kính ràng buộc, các ngươi thế nào, ta sắp áp không được nó. Trương Dương cấp thiết hỏi, trên trán thấm ra một chút mồ hôi. Tiểu quỷ đấu đá lung tung làm cho hắn ứng phó rất là tốn sức. Mặc dù Trương Dương trời sinh dương khí cực thịnh, lại có phúc tinh hộ thể, nhưng chung quy là một không có pháp lực người bình thường. Làm cho hắn một người bình thường đối phó một cực hung thảo hoán khí cực sâu ngàn năm tiểu quỷ. Hiển nhiên là không quá khả năng, nếu như không phải Trương Dương mệnh cách đặc thù. Đã sớm làm cho này lợi hại tiểu quỷ theo bát quái trong gương trốn ra được. Mà này tên tiểu quỷ cũng là thà rằng hồn phi phách tán. Cũng không nguyện thụ người chế trụ, vì thế dùng hết lực lượng đối kháng. Không được, lấy không đứng dậy, Bách Phúc lớn tiếng đáp lại nói. Xem ra này bình sứ vẫn bị tiểu quỷ khống chế được. Nếu như muốn hủy diệt bình sứ, trước hết muốn chân chính chế trụ kia chỉ tiểu quỷ. Làm cho nó vô pháp lại thi pháp thuật, thế nhưng, lấy Trương Dương lực lượng, hiển nhiên là không đủ, nha, tiểu quỷ lần thứ hai phát ra một tiếng huýt sáo dài. Sớm đã thân tâm lực kiệt Trương Dương rốt cuộc để đỡ không được tiểu quỷ một công kích nữa. Bị tiểu quỷ phát ra hắc quang văng ra, bát quái kính cũng ầm, một tiếng, ngã rơi vào mặt đất, nặng lấy được tự do tiểu quỷ dường như con quay bàn ở tại chỗ điên truyền. Cũng tiện thể nhấc lên một cỗ gió xoáy, này luồng trong gió tràn đầy oán hận cùng phẫn hận lực lượng. Ở đây mỗi người đều cảm giác được, lúc này, Ninh Chấn Hoa cũng rốt cuộc lo lắng từ từ thanh tỉnh lại. Dãy từ mụ ôm ấp, đồng thời mê man mở miệng hỏi, làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Lão gia a, ngươi rốt cuộc tỉnh, làm ta sợ muốn chết. Từ mụ nước mắt nước mũi kêu to lên, cảm tạ trời đất a, lão gia ngươi không có việc gì, sau này ta nhất định ăn chay trường, đến đáp tạ Quan Âm Bồ Tát a. Còn đang trên thang lầu đứng Ninh Tiêu vừa nghe phụ thân tỉnh, cũng lập tức hài lòng kêu lên, cha, ngươi đã tỉnh, ngươi không có việc gì sao? Ninh Chấn Hoa vừa nghe, sửng sốt một chút, lập tức kinh hỉ hỏi lại, nhi tử, ngươi trở về lúc nào a? Vừa nghe đến phụ thân quen thuộc mà lại thân thiết hô hoán. Ninh Tiêu lập tức cảm giác mũi lên men, cha, ngươi rốt cuộc không có việc gì, ta đều lo lắng gần chết. Ngốc nhi tử, bà có thể có chuyện gì a? Ninh Chấn Hoa mặc danh kỳ diệu nói, cảm giác sự kiện rất không bình thường. A, ta thế nào ngủ ở trên sàn nhà a? Ninh Tiêu lúc này thì tràn đầy động lực, nhưng lại vì phụ thân lo lắng không ngớt. Cha, ngươi cẩn thận một chút, theo từ mụ, ngàn vạn đừng tới đây a. Ninh Chấn Hoa lại kích động, vì sao a? Nhi tử, ngươi làm sao vậy? Ngươi ở chỗ a? Ngươi không sao chứ? Ngươi nếu là có sự, cha cũng không muốn sống. Bên cạnh Lăng Hạo nghe được Dượng không có việc gì, cũng tức khắc dễ dàng hơn. Hắn từ nhỏ sẽ không có cha mẹ, cái loại này cô độc tư vị hắn đã thụ được rồi. Từ nhỏ đến lớn Lăng Hạo đều hết sức ghen tị này nhận hết phụ thân thương yêu biểu đệ. Thế nhưng, đố kỵ về đố kỵ, Lăng Hạo cũng rất không hy vọng biểu đệ Ninh Tiêu cũng trải qua cùng hắn như nhau thống khổ tao ngộ. Nhìn thấy đây đối với tình cảm thâm hậu phụ tử bình an, mình cũng cảm thấy hết sức vui mừng. Đang ở phụ tử tình thâm thời gian, tiểu quỷ bỗng nhiên ngừng lại, lại phút chốc một chút bay tới Ninh Chấn Hoa trước mặt. Hướng hắn đưa ra hai cháy sạch không giống bộ dáng tay nhỏ bé. Dường như muốn Ninh Chấn Hoa ôm, trong mắt của hắn tựa hồ toát ra cầu xin ánh mắt. Theo chưa thấy qua quỷ, Ninh Chấn Hoa vừa nhìn này diện mục khả tăng tiểu quỷ sợ đến không nhẹ. Há to miệng nửa ngày cũng nói không ra một chữ đến. Không ngừng về phía sau né tránh, Ninh Tiêu vừa nhìn cũng hét to một tiếng, vội vàng hướng phụ thân chạy đi. Từ mụ vừa thấy tiểu quỷ lại chạy tới quấn quýt Ninh Chấn Hoa, lập tức liền nóng nảy, căn bản cố thượng sợ hãi. Dường như cái tận tâm bảo vệ tiểu tể gà mẹ như nhau. Một phen đem Ninh Chấn Hoa hộ ở sau người, sau đó tàn bạo đưa tay lý bùa chú trực tiếp ném tới tiểu quỷ trên người. Có thể là bởi vì cách gần, đánh cho lại đủ lực đi. Lần này tiểu quỷ trên người trực tiếp thoát ra một cỗ khói đen. Nó thống khổ đào lui lại mấy bước, lại không có giống vừa như vậy thét chói tai, mà là quay người đánh về phía chỉ nhớ phụ thân an ủi. Chính mình thì không hề phòng bị Ninh Tiêu. Ninh Tiêu giật mình dưới, biết cũng nữa trốn không xong, đành phải nhắm mắt lại chờ chết. Nhưng mắt thấy nhi tử rơi vào nguy hiểm, thì độc tình thâm Ninh Chấn Hoa lấy bất khả tư nghị kinh người tốc độ đánh tới. Hộ ở nhi tử trên người. Cha, ngươi mau tránh ra. Không được, ngươi cũng gọi cha ta. Ta đương nhiên muốn bảo hộ con trai của mình. Đừng động ta, ngươi sẽ chết. Không được, muốn chết theo chúng ta phụ tử hai cùng chết. Ngoặc kép chấm chấm, tiểu quỷ ngây ngẩn cả người, ngơ ngác đứng ở nơi đó. Nhìn đây đối với chặt đoàn phụ tử, thừa dịp này không đương, Bách Phúc theo trên mặt đất cầm lên một khối nghiền nát thủy tinh phiến ở trên tay tìm một cái miệng nhỏ tử, sau đó đem máu của mình ném ở tại tiểu quỷ trên người. Kỳ thực Bách Phúc mình cũng không xác định có phải hay không dùng được. Chỉ là hiện tại thực sự không có phương pháp khác có thể khắc chế này tên tiểu quỷ. Chỉ có thể ngựa chết đương ngựa sống y. Kỳ thực Bách Phúc không biết, máu của nàng đích thực là có thể đối phó lệ quỷ. Nhưng là cùng giải quyết dạng mang cho nàng một đoạn thống khổ khó nhịn trải qua. Hơn nữa càng là oán khí ngút trời, càng là chấp niệm không quên, càng là quỷ lực cao cường linh thể, càng là sẽ làm nàng thống khổ. Tiểu quỷ quay đầu lại nhìn Bách Phúc liếc mắt một cái, chảy xuống một giọt thuộc về quỷ hồn nước mắt, sau đó, tượng vô mặt thiếu nữ như nhau, hóa thành một luồng khói đen, chui vào Bách Phúc trán. Hết chương.